Ngũ đại thần cung cơ hồ hết thảy chúa tể. Kỳ thật, ở sâu trong nội tâm đều đối Lôi đạo ôm có rất lớn hy vọng. Chỉ tiếc, hy vọng càng lớn thất vọng cũng lại càng lớn. Lôi đạo lúc này bị đưa ra thủy tổ tháp, hiển nhiên là thất bại. Thủ hộ chúa tể bệ hạ, Lôi đạo cũng nhìn thấy thủ hộ chúa tể. Hắn hiện tại đầu còn có chút ngất, quay đầu nhìn thoáng qua thủy tổ tháp, xác định hắn đã rời đi thủy tổ tháp. Thủ hộ chúa tể đi tới Lôi đạo trước mặt, không có chờ Lôi đạo mở miệng trước, thủ hộ chúa tể liền thở dài một tiếng nói: Lôi chân thần, thất bại liền thất bại đi, dùng thiên phú của ngươi, coi như không thể xông qua thủy tổ tháp, ngày sau trở thành đại tôn, thậm chí thành làm chúa tể cũng không phải là không được. Lúc trước kiếm chi chúa tể cũng không thể xông qua thủy tổ tháp, không giống nhau thành chúa tể, hơn nữa còn là đỉnh tiêm chúa tể. Cho nên, ngươi bây giờ cần điều chỉnh tâm tính, không nên quá để ý. Mặc dù thủ hộ chúa tể đang an ủi Lôi đạo, bất quá, cho dù là đường đường chủ làm thịt, cũng khó nén trên mặt thất lạc biểu lộ. Rõ ràng, thủ hộ chúa tể so Lôi đạo càng thêm thất vọng. Chúa tể bệ hạ, đệ tử lúc nào nói sông tháp thất bại rồi? Lôi đạo thấp giọng nói ra. Thủ hộ chúa tể lắc đầu nói, bây giờ cách thủy tổ tháp xuất thế vẻn vẹn hơn một tháng. Người cũng mới tiến vào thủy tổ tháp hơn một tháng thời gian. Trên cơ bản tại khoảng thời gian này rời đi thủy tổ tháp đều thất bại. Trước đó bản tọa đã thấy quá nhiều chân thần bị đưa ra thủy tổ tháp, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối rời đi thủy tổ thế giới. Cho nên, người cũng không cần có quá lớn gánh vác. Thất bại liền thất bại, không tính là gì việc lớn. Ây! Lôi đạo có thể nhìn ra, thủ hộ chúa tể thật đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Lúc này nếu như thừa nhận sông tháp thất bại, chẳng phải là đối thủ hộ chúa tể đả kích quá lớn. Thế là, Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói ra, thủ hộ chúa tể bệ hạ. Kỳ thật ta xông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất. Được, bản tọa biết. Xông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất, kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm, không tính là gì việc lớn. Đột nhiên, thủ hộ chúa tể tựa hồ lập tức lấy lại tinh thần. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lôi đạo, trên mặt tựa hồ lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Hắn mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, Lôi đạo, Lôi chân thần, ngươi mới vừa nói cái gì? Chúa tể bệ hạ, ta kỳ thật xông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất. Đi, thủ hộ chúa tể cũng mặc kệ Lôi đạo nói cái gì. Thậm chí thần niệm quét bốn phía một cái, vững tin bốn phía không có người nghe lén. Hắn gần như không cần nghĩ ngợi, lập tức mang theo Lôi đạo trực tiếp chui vào không gian thông đạo, bắt đầu hướng phía thủ hộ thần cung xuyên qua mà đi. Một lần, hai lần, ba lần. Thủ hộ chúa tể trên đường đi không nói lời nào, chẳng qua là không ngừng xuyên qua không gian, một lần lại một lần, thậm chí còn chuyên môn vòng đường, xác định không có chúa tể khác tùy tùng. Như thế xuyên toa không gian, cho dù là chúa tể cũng mệt đến ngất ngư. Bất quá, xem thủ hộ chúa tể một mặt nghiêm túc, nhưng trên mặt lại không che giấu được vẻ hưng phấn, vẻ kích động. Lôi đạo cũng là tự giác không nói gì. Bá, rất nhanh, làm Lôi đạo lại một lần theo không gian thông đạo bên trong xuyên qua mà ra lúc. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cảm thấy rất quen thuộc. Trong đầu chỉ nhớ lóe lên một cái rồi biến mất. Này không phải liền là kiếm chi chúa tể đã từng dẫn hắn đã tới thủ hộ thần cung ba đại chúa tể mật. Thất sao, bọn hắn lại hồi trở lại đến rồi. Trở về, cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Thủ hộ chúa tể cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Dù cho hắn là đường đường chủ làm thịt, nhưng thành tựu chúa tể nhiều năm như vậy, tựa hồ còn chưa từng có giống bây giờ khẩn trương như vậy. Siêu siêu, lúc này, thủ hộ thần cung mặt khác hai vị chúa tể tứ cực chúa tể cùng vạn tượng chúa tể cũng đã nhận ra thủ hộ chúa tể động tĩnh, thế là đều xuất hiện ở trong mật thất. Thủ hộ chúa tể nhanh như vậy liền trở lại, có phải hay không thất bại rồi? Tứ cực chúa tể thấy thủ hộ chúa tể cùng lôi đạo thế mà nhanh như vậy liền trở lại, trong lòng cũng là lộp bộp một tiếng, cảm thấy lần này chỉ sợ cũng thất bại. Bất quá mặc dù thất vọng, nhưng hai vị chúa tể cũng biết này rất bình thường. Nhân loại mới xuất hiện tại minh giới bao lâu thời gian, liền ngàn vạn năm đều không có, tính toán đâu ra đấy cũng mới mấy trăm vạn năm thời gian. Minh giới mấy trăm vạn năm tính là gì, trong nháy mắt vung lên thôi. Nhân loại điểm này nội tình so với những cổ lão đại đó tộc không biết phải kém bao nhiêu. Dù cho lôi đạo đạt đến chiến thần cực hạn, làm thật sự so mặt khác cổ lão đại tộc đỉnh tiêm chân thần hiếu thắng, vậy cũng không nhất định. Thủy tổ tháp tầng thứ nhất, không biết bao nhiêu cổ lão đại tộc đỉnh tiêm chân thần đều không thể xông qua. Lôi đạo thực sự cũng là trong dự liệu, chẳng qua là lại thế nào trong dự liệu, hiện tại hy vọng phá diệt. Hai vị chúa tể tâm lý cũng không dễ chịu, thủ hộ chúa tể nhưng không có hướng hai vị chúa tể nói rõ lý do, mà là trực tiếp đối lôi đạo hỏi, lôi chân thần, trước ngươi tại thủy tổ tháp bên ngoài nói lời, lặp lại lần nữa, có ý tứ gì? Tứ cực chúa tể, vạn tượng chúa tể đều là vẻ mặt nghi hoặc, xem thủ hộ chúa tể trịnh trọng như vậy việc, vẫn là vô cùng hiếm thấy. Lôi đạo nhìn thoáng qua thủ hộ thần cung ba đại chúa tể, hiện tại đã đến thủ hộ thần cung, cái kia chính là hết sức an toàn. Thế là lôi đạo cũng không có cố kỵ, nói thẳng, bẩm ba vị chúa tể bệ hạ, đệ tử lôi đạo đã xông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất, thu hoạch được thủy tổ tháp ban thưởng. Oanh, trong lúc nhất thời ba đại chúa tể đều phảng phất trong óc oanh minh trống rỗng, cho dù là đường đường chủ làm thịt cũng nhịn không được sắc mặt đại biến, tâm tình vô cùng khuấy động. Lôi chân thần, người thật xông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất rồi, đây không phải một chuyện nhỏ, đệ tử xác định. Theo lôi đạo chém đinh chặt sắt tiếng nói vừa ra, ba đại chúa tể lại không còn một chút do dự. Đường đường ba đại chúa tể, giờ phút này liếc mắt nhìn lẫn nhau, thế mà đều mơ hồ có loại xúc động đến khó dùng khống chế cảm xúc cảm giác. Lúc nào bọn hắn thất thố như vậy qua? Bọn hắn có thể là nhân loại kinh thiên chi chủ, chính là cao cao tại thượng chúa tể, cho tới bây giờ đều là trưởng khống hết thảy, nhìn xuống hết thảy, lúc nào kích động như vậy qua? Này là lần đầu tiên, có lẽ cũng chỉ có bọn hắn tại thành tựu chúa tể lúc có thể so sánh tâm tình vào giờ khắc này càng thêm kích động. Tứ cực chúa tể, vạn tượng chúa tể, lão phu cảm thấy có phải hay không hẳn là nhân loại ngũ đại thần cung chúa tể tụ thủ. Đây là ta nhân loại chung nhau hy vọng, cũng là ta nhân loại việc trọng đại. Thủ hộ chúa tể hướng hai vị chúa tể hỏi. Đây là tự nhiên, lôi đạo có thể đi sông thủy tổ tháp, nhận lấy ngũ đại thần cung hết thảy chúa tể quan tâm. Liền từ danh nghĩa của chúng ta, mời ngũ đại thần cung chúa tể đi, để bọn hắn nhanh chóng tìm một chuyến. Không sai, ngũ đại thần cung đồng khí liên chi. Đại sự này, tất cả chúa tể đều hẳn phải biết. Bản tọa cái này thông chi mặt khác, tứ đại thần cung chúa tể, để bọn hắn đến đây cùng bàn việc trọng đại. Thủ hộ chúa tể làm thật hăng hái, đã bao nhiêu năm thủ hộ thần cung chưa từng có bực này việc trọng đại. Bất quá lôi đạo xông qua thủy tổ tháp tầng thứ nhất, ý nghĩa trọng đại thậm chí so với nhân loại sinh ra một vị chúa tể ý nghĩa đều muốn trọng đại, không phải do bọn hắn không coi trọng. Thế là thủ hộ chúa tể lập tức liền thông chi mặt khác tứ đại thần cung chúa tể. Sau đó, lôi đảo cùng ba đại chúa tể ngay tại trong mật thất lặng lặng chờ.